Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, đỉnh phong quyết đấu. Mihawk, là cho tiền rời đi, vẫn là chơi lên một khung, cho câu thống khoái lời nói đi. Theo Lam Phong lời nói rơi dây, không khí hiện trường lại là biến đến mức dị thường ngột ngạt cùng căng cứng. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mihawk trên thân. Chờ đợi lấy hắn tuyển dê cùng trả lời. Là cho tiền rời đi. Vẫn là đánh nhau một trận toàn bộ đều tại kiếm hoàng Mihawk một ý niệm. Nguyên bản kiếm hoàng Mihawk bọn người chiếm cứ lấy tuyệt đối người động quyền. Thế nhưng là theo Lam Phong cái kia hồng đại bố cục từ từ hiện ra. Như vậy kiếm hoàng Mihawk tuyệt đối người động quyền liền bị từng chút địa khiêu động. Tước đoạt, kết quả cuối cùng chính là sở hữu người động quyền đều nắm giữ tại Lam Phong trên thân. Vốn cho rằng nho nhã Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương xuất hiện chính là Lam Phong bài cực. Hạn, lại không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng. Violet cùng Hỏa Phượng đăng tràng lại là tới một cái dệt hoa trên gấm. Khiến cho Lam Phong bọn họ hoàn toàn trưởng khống bây giờ cục thế cùng tràng diện. Hiện tại kiếm hoàng Mihawk bọn họ bên này có Mihawk, chiến thần Ares, kiếm ma Kaido, thú liệp chi thần Diana, hắc ám chi thần Áp, liệp hồn kiếm thần Bernier, địa ngục nữ vương Yêu Tiểu Khả, địa ngục bạch xà, tích huyết cốt nữ, hắc tước, hắc nha, từ kiếm nô các loại 15 người. Mỗi người đầu 100 triệu đô la Mỹ. Như vậy Lam Phong liền đem thu hoạch được hết thảy 1.5 tỷ đô la Mỹ. Cũng coi là đền bù buổi đấu giá bên trên vỗ xuống hàn băng bạch hồ tổn thất. Còn có thể kiếm một món tiền. Nói cách khác bây giờ kiếm hoàng Mihawk bọn người cho dù là muốn toàn thân trở ra. Như vậy cũng đem lưu lại 1.5 tỷ đô la Mỹ đến làm bồi thường. Đây chính là một khoản cực kỳ con số không nhỏ a. Lam Phong hai tay vòng ngực, thẳng tắp mà đứng, cười híp mắt nhìn lấy cái kia thần sắc cực kỳ khó coi kiếm hoàng Mihawk chờ đợi hắn trả lời. Có thể làm cho kiếm hoàng Mihawk kinh ngạc, đây đối với Lam Phong tới nói cũng là một kiện cực kỳ sảng khoái sự tình đến. Dù sao ra hỏa này thế nhưng là trước trêu chọc hắn lại trước. Bây giờ sau trận này cũng coi là đem chàng tử cho tìm trở về. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Kiếm ma Kaido ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong bọn người. Nắm chặt quyền đầu một mặt không cam lòng. Nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lam Phong. Quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Hận không thể đem Lam Phong ăn sống. Một lát, kiếm hoàng Mihawk hít sâu một hơi. Rốt cục ở trong lòng làm ra quyết đoán. Bây giờ cục diện đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Cuối cùng liều chết nhất chiến, song phương kết cục thảm bại, đến lúc đó sẽ chỉ làm người khác thừa cơ mà vào. Dù sao sau trận chiến này bất luận thành bại song phương đều muốn thương cân động cốt. Nắm chặt nắm tay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng thanh âm thì là từ kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Mỗi người đầu 100 triệu, ta có thể cho ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lam Phong nhíu mày, mở miệng nói. Rất đơn giản, người tiếp ta ba chiêu. Kiếm hoàng Mihawk nhếch miệng cười một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi có thể hay không đón lấy ta ba chiêu. Tiền, ta đều cho ngươi. Tyron, ngươi có gan sao? Ngươi dám tiếp sao? Kiếm hoàng Mihawk hùng hổ dọa người. Vênh váo hung hăng nói. Một cỗ cường hãn khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra tới. Hiển nhiên, hắn cũng không tính như vậy tùy tiện chịu thua. Chỉ cần Lam Phong đáp ứng tiếp xuống hắn ba chiêu. Tại bên ngoài không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu tình huống dưới. Kiếm hoàng Mihawk có lòng tin tuyệt đối đem Lam Phong kích thương. Đánh bại, đến lúc đó nói không chừng bây giờ bố cục hội lại lần nữa đổi bê. Như vậy kiếm hoàng Mihawk liền có lòng tin tuyệt đối đến lật bàn. Đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Thú liệp chi thần Diana nhịn không được mở miệng nói. Nàng không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk sẽ làm ra dạng này quyết đoán. Khắc khắc, Tyron, Người dám tiếp Mihawk đại nhân ba chiêu sao? Một bên Hắc Ám Chi Thần áp đối với Kiếm Hoàng Mihawk ý nghĩ ngầm hiểu. Trong lòng âm thầm vì Kiếm Hoàng Mihawk thủ đoạn cảm thấy cao minh mà sinh lòng bội phục lúc. Nhịn không được mở miệng đối Lam Phong châm chọc nói. Răng rắc, chấm ngoặc kép, một bên Chiến Thần Ares nắm chặt quyền đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong lại là một mặt địa không cam lòng. Hắn nhưng là suy nghĩ nhiều cùng Lam Phong thống thống khoái khoái đánh nhau một trận a. Tốt, bản quân tiếp ngươi ba chiêu lại như thế nào? Bất quá, trước đưa tiền, Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Kiếm Hoàng Mihawk, trầm ngâm một lát sau, lạnh giọng mở miệng nói. Có thể, nghe vậy, Kiếm Hoàng Mihawk thì là gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Chiến Thần Ares bọn người trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều riêng phần mình đưa tiền đi. Nghe được Kiếm Hoàng Mihawk lời nói, Hắc Ám Chi Thần áp bọn người lại đành phải bất đắc dĩ muốn được Lam Phong trương mục ngân hàng. Sau đó bắt đầu chuyển khoản. Dù sao bây giờ cục diện này bọn họ không có tiền dê. Liền Kiếm Hoàng Mihawk đều lên tiếng. Về phần địa ngục thâm uyên nữ vương đọa lạc thiên sứ Megan, yêu tiểu khả, cùng địa ngục bạch xà tiền thì là từ thiên thần cung cho. Bây giờ Hắc Ám Chi Thần áp bọn họ hiện tại duy nhất có thể chờ mong cũng là một hồi Kiếm Hoàng Mihawk có thể đủ tốt tốt dạy Sun Tyron cái kia đáng chết hỗn đản một lần. Thậm chí tốt nhất trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương hoặc là chém giết. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, không thể không thừa nhận bọn gia hỏa này chuyển khoản tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau Lam Phong liền thu đến từng đầu tới sổ nhắc nhở. 1.5 tỷ đô la Mỹ cứ như vậy dễ dàng tới tay. Nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng hài lòng nụ cười tới. Có thể bắt đầu đi. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt nụ cười, Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể, Lam Phong hít sâu một hơi, chậm chậm gật gật đầu. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được Kiếm Hoàng Mihawk sát ý cùng nhìn lấy hắn tư thế. Mọi người đều là rất là tự giác thối lui một khoảng cách đến. Trừa lại một mảnh rộng lớn vô cùng sân bãi. Tất cả mọi người biết, Kiếm Hoàng Mihawk cùng Tyron Lam Phong quyết chiến tiến đến. Nếu như Kiếm Hoàng Mihawk có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Tyron Lam Phong làm cho hắn đánh mất hành động lực, như vậy bọn họ đem lại một lần nữa chuyển về cục diện nắm giữ người động quyền. Thực đối với Kiếm Hoàng Mihawk cái này điểm tâm nghĩ Lam Phong lại như thế nào không biết. Nhưng là nếu như ngay cả Kiếm Hoàng Mihawk ba chiêu chi chiến hắn đều tránh mà không tiếp, liền này một ít dũng khí đều không có lời nói. Như vậy Lam Phong như thế nào còn có tư cách ngồi tại tứ hoàng bảo tọa bên trên, hưởng Tyron cái danh xưng này. Cho nên Lam Phong không chút do dự tiếp đó. Hắn muốn nói cho Kiếm Hoàng Mihawk, nói cho tất cả mọi người, lão tử Tyron cũng không phải mặc người bóp quả hồng mềm. Người Kiếm Hoàng Mihawk không được. Đối với Lam Phong tới nói, đây là liên quan tới hắn Tyron tôn nghiêm nhất chiến. Đối với Kiếm Hoàng Mihawk tới nói, đây là hắn có thể hay không thay đổi cục diện hôm nay nhất chiến. Đối tại hai người bọn họ ở trong bất cứ người nào tới nói, một trận chiến này bọn họ đều thua không nổi. Cái này không còn là bọn họ trước đó cái kia thăm dò tính công kích, mà chính là đem rộng mở chiến đấu lực. Toàn lực nhất chiến, hô, động thủ đi, để bản quân mở mang kiến thức một chút ngươi mạnh nhất kiếm kỹ. Lam Phong phải tay khẽ vẫy, long thứ phù hiện trong tay hắn, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm long thứ, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Kiếm Hoàng Mihawk mang theo nồng đậm chiến ý âm thanh bắt đầu. Từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, như ngươi mong muốn, nghe được Lam Phong lời nói. Kiếm Hoàng Mihawk nắm chặt trong tay nghịch lân, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Theo Kiếm Hoàng Mihawk âm thanh vang lên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này Kiếm Hoàng Mihawk tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động. Cái kia khuếch tán mà ra khí tức tựa như là phát ra dung nham, cho người ta cực độ nóng rực cảm giác, phảng phất thân ở núi lửa phun trào tận thế bên trong. Trong đại sảnh một địa nhấc lên một trận cuồng phong, kiếm hoàng Mihawk quần áo tung bay theo gió. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kiếm hoàng Mihawk trong tay Nghịch Lân chậm rãi ra khỏi vỏ. Sắc bén kiếm khí theo Nghịch Lân ra khỏi vỏ mà nhấc lên một trận vòi rồng. Sau cùng kiếm khí xen lẫn tại kiếm hoàng Mihawk trước mặt hình thành một cỗ kiếm khí phong bạo. Kiếm khí kia phong bạo thì là theo kiếm hoàng Mihawk trong tay Nghịch Lân ra khỏi vỏ cuối cùng càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, tại kiếm hoàng Mihawk trước mặt hình thành một cái vô cùng to lớn kiếm khí long quyển phong. Tựa hồ muốn chiếm đoạt hết thảy. Kiếm hoàng Mihawk trong tay Nghịch Lân kiếm cao cao giơ lên. Chướng mắt kiếm quang tại dưới ánh đèn khúc xạ nở rộ. Sau đó tại mọi người cái kia vô cùng chấn động hàn trong ánh mắt. Kiếm hoàng Mihawk giơ lên Nghịch Lân mãnh liệt mà đối với phía trước kiếm khí long quyển phong chém. Xuống. Kiếm đạo 68 giải. Hừng hực phong bão. Oanh. Theo kiếm hoàng Mihawk trong tay Nghịch Lân chém xuống. Một cỗ vô cùng to lớn kiếm khí trong lúc đó từ hắn Nghịch Lân phía trên bộc phát ra. Đi theo phía trước cái kia từ vô số kiếm khí hình thành kiếm khí long quyển phong hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Răng rắc. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Theo kiếm khí long quyển phong cùng chướng mắt to lớn kiếm khí thẳng đến Lam Phong mà đi. Cứng rắn sàn nhà lại là tại lúc này phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tới. Kiếm khí kia long quyển phong cùng to lớn kiếm khí những nơi đi qua hết thảy toàn bộ đều bị xoắn nát trở thành bột phấn. Một đường cái khe to lớn càng là từ trên sàn nhà M lan tràn ra. Chung quanh ghế mây tức thì bị cuốn vào đến kiếm khí trong vòi rồng. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị xoắn nát trở thành bột phấn. Ai có thể nghĩ đến, kiếm hoàng Mihawk một kiếm này vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế uy thế đến. Có thể nói là kinh thiên động địa. Hô, từ Lam Phong chỗ tại cái góc độ này căn bản là không nhìn thấy kiếm khí kia long quyển phong về. Sau còn theo sát lấy một đạo vô cùng to lớn kiếm khí. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia mang theo vỡ nát hết thảy mà đến kiếm khí long quyển phong. Bởi vì cái kia vô cùng to lớn kiếm khí bị kiếm khí long quyển phong chỗ ngăn trở. Đối mặt cái kia bạo sông mà đến kiếm khí long quyển phong. Lam Phong hít sâu một hơi. Sau đó đem chậm rãi phun ra. Trong mắt từ từ có chiến ý đang cuộn trào. Cứ việc kiếm hoàng Mihawk một kiếm này cường hãn đến có chút không hợp thói thường. Nhưng là hắn là Tyrant, hắn là Lam Phong, xùy lạp, chấm ngoặc kép, tâm niệm nhất động phía dưới Lam Phong không chút do dự đè xuống long thứ biến hình cái nút. Vẻn vẹn trong nháy mắt, long thứ liền nửa hở ra, hóa thành lôi long thương bị Lam Phong nắm trong tay. Một cỗ cường hãn khí tức từ Lam Phong trong thân thể tràn ngập ra, khuếch tán mà ra, tại kiếm khí long quyển phong tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong bỗng nhiên nâng tay lên bên trong lôi long thương. Thể nội toàn bộ lực lượng đều bị hắn rót vào đến trên hai tay. Sau đó huy động lôi long thương mãnh liệt mà đối với phía trước kiếm khí long quyển phong nổi giận. Chém xuống. Diệt thế lôi long giận. Oanh. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Theo lôi long thương bỗng nhiên đánh chém mà ra. Một đạo bàng bạc lôi điện trong lúc đó từ lôi long thương bên trên bộc phát ra. Hóa thành một đầu từ vô số lôi điện ngưng tụ mà thành lôi long mang theo đầy trời lôi đình cùng lửa. Giận gầm thét xông vào phía trước cái kia vọt tới kiếm khí trong vòi rồng. To lớn bạo phá thanh âm trong lúc đó quanh quẩn trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia tướng đụng vào nhau lôi. Long cùng kiếm khí long quyển phong. Một mặt chấn động hàn. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Kiếm khí cùng lôi điện va chạm tiếng ma sát âm không ngừng mà vang lên. Vốn chỉ muốn Lam Phong bất ngờ mà đi kiếm khí long quyển phong theo lôi long xông vào mà trong lúc. Đó đình chỉ tiến lên. Mà tại nguyên chỗ không ngừng mà xoay tròn. Bị lôi điện vờn quanh. Oanh. Nhưng mà nháy mắt sau đó. To lớn lôi điện cùng kiếm khí giao hội long quyển phong trực tiếp bị hậu phương to lớn kiếm khí cho. Một phân thành hai.